Nghịch thiên thần Y Phi, chương 65, bát đại thánh tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực ngoài Vương Phi ra, gần đây Dung Vương Phủ họ luôn bị người ghé thăm. Những người này thực lực cực kỳ cao, tuyệt đối không thuộc về bất kỳ một thế lực nào của Xích Linh Quốc. Bọn họ đến Dung Vương Phủ, như thể tìm kiếm đồ vật gì đó. Thủ vệ xâm nghiêm của Dung Vương Phủ vượt xa dự liệu của họ. Cho nên mỗi lần họ đều thất vọng trở về. Tổn thất thảm trọng, đối phương cũng biết khoảng cách thực lực của đôi bên. Không ngờ đến bọn họ lại nhắm đến Vương Phi đệ nhất thần trộm. Đáy mắt Dung Uyên vụt qua hàn quang. Lạnh giọng nói, tiếp tục điều tra, lại dám lợi Dung Cửu Nhi. Cho dù bọn họ thuộc về thế lực nào của Vô Tận Đại Lục, bổn vương tuyệt đối không tha cho bọn họ. Vâng, âm thầm giao đấu của Dung Uyên và kẻ ủy thác thần bí kia Sở Cửu Ca không hề hay biết. Nay Sở Cửu Ca đang tu luyện, muốn củng cố thực lực ngưng thể cảnh lục trọng, muốn nhanh chút có thể đột phá đệ thất trọng. Lấy ra thư tịch liên quan luyện dược và luyện độc trong tinh thạch bị phong ấn hắc ám kia. Nhưng không tìm thấy gì liên quan đến ghi chú về độc của Kiêu Vương. Hắc Viêm ngậm ra một viên đá phiến màu đen nói. Những quyển sách rách dưới kia có gì hay để xem. Viên thạch màu đen này mới là đồ tốt. Viên thạch rách nát này là đồ tốt. Sở Cửu Ca ngây ra. Hắc Viêm bất lực trợn trắng mắt. Vị tiện nghi chủ nhân này của nó có được tất cả những thứ trong viên tinh thạch phong ấn hắn ám kia. Toàn bộ toàn là siêu cấp bảo bối đó. Thật sự nghĩ rằng món đồ chơi có thể đem nó cấm cố là đồ tầm thường sao? Mà viên đá phiến màu đen này chính là một trong số những thứ chân quý nhất. Hắc Viêm nó hiểu biết rộng rãi. Đại khái đoán ra đây là món đồ gì? Hắc Viêm nói, nhỏ máu nhận chủ, dùng linh hồn lực dẫn lối. Nếu như ngươi có thể có được sự chấp thuận của nó, vậy thì ngươi lời to rồi. Nếu như không nhận được sự chấp thuận của nó, vậy thì thôi. Nghe khẩu khí này của Hắc Viêm, Sở Cửu Ca liền biết viên đá phiến màu đen này là cực kỳ không tầm thường. Cô nói, vậy ta thử thử. Máu đỏ tươi rơi vào phía trên đá phiến, huyết dịch đó trực tiếp biến mất rồi. Sở Cửu Ca vận chuyển linh hồn lực dẫn lối viên đá phiến. Viên đá phiến đột nhiên mở ra, biến thành một cái dược đỉnh. Trong đầu cô giống như lúc trước bị nhét vào bất tử vạn pháp quyết vậy. Bị nhét vào một thứ truyền thừa. Mà chủ nhân của truyền thừa này chính là Thánh Thủ Y Tiên. Thánh Thủ Y Tiên, thượng cổ bát đại thánh tộc tộc trưởng, là một luyện dược sư siêu cấp lợi hại. Mà viên đá phiến màu đen này không phải là đá phiến tầm thường gì. Nó là thánh vật của thượng cổ bát đại thánh tộc, là một bộ phận của hỗn độn tinh thần đỉnh. Hỗn độn tinh thần đỉnh tổng cộng có 8 tầng, là vì thượng cổ bát đại thánh tộc bất hòa, gây ra nội loạn tranh đấu. Thánh Thủ Y Tiên cũng bị người tín nhiệm nhất của mình ám toán. Cuối cùng hắn đem theo hỗn độn tinh thần đỉnh tự nổ. Hỗn độn tinh thần đỉnh phân tách, không biết trôi giạt đến nơi nào. Bên trên mỗi một tầng đỉnh đều có lưu lại truyền thừa của hắn. Hắn hy vọng một đời y thuật có thể có được người thừa kế thích hợp. Truyền thừa trên tầng thứ nhất này chỉ là Thánh Thủ Y Tiên cảm thấy là những tri thức cơ bản nhất của luyện dược. Nhưng lại so với bất kỳ y thư trước đó Sở Cửu Ca xem qua cũng thâm sâu. Cho dù là truyền thừa ngàn năm của Mộ Dung gia lúc trước cũng không so được. Nội dung đặc biệt khó công lược. Sở Cửu Ca cũng là một chủ nhân không chịu khuất phục, trực tiếp đối đầu với những truyền thừa này, sau đó nghiên cứu bạc mạng. Khi Sở Cửu Ca nghiên cứu truyền thừa của Thánh Thủ Y Tiên, nội loạn của Tần gia càng thêm không thể thu thập, chuẩn bị diệt vong. Tần gia là một trong tứ đại gia tộc, nếu như thật sự xuất hiện nổi loạn cũng là một tổn thất rất lớn đối với Xích Linh Quốc. Cho nên đế quân Xích Linh Quốc phát thiện tâm chuẩn bị nhúng tay vào việc của Tần gia. Hắn còn mời cả gia chủ của ba đại gia tộc còn lại tham dự thương thảo. Tần gia động loạn, đã tạo thành một số tổn thất kinh tế và ảnh hưởng ở các mặt. Tần gia loạn đến vậy chính bởi vì không tìm ra được một gia chủ thích hợp. Cho nên trẫm chuẩn bị chọn ra một gia chủ Tần gia thích hợp. Bệ hạ nói phải, Diệp gia chủ và Lâm gia chủ nói. Tần gia loạn đến vậy rất phiền phức, giúp nó ổn định lại. Bọn họ lại từ từ nuốt chửng sản nghiệp Tần gia. Sau đó mới cho Tần gia công thành thoái lui. Diệt vong biến mất mới là kết quả tốt nhất. Xích Hoàng nói, vậy được, 3 ngày sau, trẫm và 3 vị gia chủ sẽ đích thân đến Tần gia. Đến lúc đó 4 phía chúng ta bỏ phiếu, tuyển chọn ra 1 vị công tử Tần gia làm gia chủ Tần gia. Thế nào? Chúng tôi đều nghe theo sự an bài của bệ hạ. Sở Cửu Ca nghiên cứu nhiều ngày như vậy, không thể nói đã thấu triệt toàn bộ truyền thừa này. Nhưng mà cô lại biết được biện pháp giải độc của Kiêu Vương. Cho nên ngừng nghiên cứu. Sau khi cô xuất quan, mẫu thân nói cho cô việc của Tần gia. Tần gia vậy mà loạn thành như thế, khiến bệ hạ đích thân tuyển chọn gia chủ cho nhà họ. Thật có ý tứ, Sở Tuyền Nguyệt nói. Bệ hạ và Diệp gia Lâm gia xem ra đã chọn xong con rối gia chủ Tần gia rồi. Nhưng mà nhà chúng ta, chấm, các gia tộc đều muốn bồi dưỡng một con rối gia chủ. Đương nhiên là vì càng dễ nuốt chửng Tần gia. Tần gia và Sở gia xưa nay quan hệ không tốt. Từ khi Sở Tiền Nguyệt làm đương gia, quan hệ đương nhiên càng thêm ác liệt. Đối với những công tử Tần gia kia, Sở Tiền Nguyệt không chút hảo cảm. Lão già Tần gia chủ kia có thể dạy ra nhi tử tốt gì? Sở Cửu Ca nói, nếu như mẫu thân chưa định được người, vậy thì ngày mai con với mẫu thân cùng đi đến Tần gia một chuyến. Chúng ta nhìn tình hình hành sự, Ca Nhi muốn đi Tần gia. Sắc mặt Sở Tiền Nguyệt khẽ biến. Phải biết Tần gia là nơi thương tâm của Ca Nhi. Tại đó Ca Nhi đã bị người Tần gia phế đi toàn bộ tu vi, trở thành phế vật. Cô không muốn Ca Nhi đến đó chút nào. Tức cảnh sinh tình, khơi dậy những việc đau thương. Sở Cửu Ca bất lực nói, mẫu thân, con không có yếu đuối đến vậy, chỉ là đi Tần gia mà thôi. Mẫu thân cô không biết, cô không phải lần đầu đi Tần gia rồi. Cô mỗi lần đến Tần gia đều dốc một khối thịt lớn, khiến Tần gia chủ thiếu chút tức đến hộc máu. Lần cuối đi Tần gia kia còn có thể xem một vở kịch miễn phí. Tần gia đối với cô vốn không phải là nơi thương tâm gì. Sở Tuyền Nguyệt nói, được, vậy Ca Nhi và mẫu thân cùng đi. Ngày hôm sau, Sở Tuyền Nguyệt dẫn theo Sở Cửu Ca, Cửu Thúc, một nhóm hộ vệ Sở gia. Trận thế không nhỏ hướng đến Tần gia, mà Tần gia lúc này hoang tàn. Với Sở gia thể hiện sự đối lập rõ rệt, mọi người than thở. Quả là phong thủy luân lưu chuyển mà. Người đi cùng của 2 gia tộc còn lại cũng không ít. Đương nhiên khí phái nhất không thể không kể đến Hoàng gia rồi. Nay vị trí gia chủ Tần gia bị Xích Hoàng ngồi lên. 3 đại gia chủ còn lại ngồi tại vị trí tương ứng. Mà những công tử của Tần gia người người cúi đầu đứng tại một bên. Cứ như thể Xích Hoàng bọn họ mới là chủ nhân Tần gia. Bọn họ chỉ là hạ nhân của Tần gia vậy. Công tử của Tần gia không còn sự kiêu ngạo ngạo mạn của thường ngày. Người người như gà trống bị thua cuộc vậy. Xích Hoàng nói, các vị gia chủ, những vị này chính là công tử của Tần gia. Các ngươi cảm thấy ai thích hợp nhất trở thành gia chủ Tần gia? Cách chương.